chúng tôi nhất định giữ gìn nó thật tốt. Bạch Diệc Phi gật đầu và ra về cùng Chu Khúc Nhi. Cách chương.